Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, thân phận chân thật. Son Gohan đương nhiên nghe không ra Son Gohan nói, có một hồi trận đánh ác liệt, dụng ý. Hắn có chút chần chờ, tuy là Krillin thúc thúc không phải ngoại nhân, nhưng là tiên đậu vẫn là quá chân quý, nếu như là cho Viden. Hắn đương nhiên rất vui lòng, nhưng là để hắn nhận lấy. Hơn nữa còn là lập tức ba hạt, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Ngu ngốc, còn không mau nhận lấy. Piccolo không khỏi nóng nảy. Gohan, a bản gì đó ngươi hãy thu a. Son Goku cũng gọi là nói. A, Son Gohan liền níu quá ba hạt tiên đậu. A bản thúc thúc, chờ sau đó võ đạo đại hội. Không chỉ có riêng là ta sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Ta có thể hay không đem tiên đậu đưa cho Piccolo thúc thúc. Piccolo không khỏi khuôn mặt kéo dài. Ngu ngốc, ta không cần. Chính ngươi giữ lại. Hơn nữa ngươi cho ta không để cho Goku. Là không phải cho là ta thân thủ không được. Piccolo thúc thúc. Ba ba ta thân thủ căn bản không cần tiên đậu. Son Gohan nói thẳng nói. Piccolo gương mặt rất khó nhìn, có thể là đối với Gohan, hắn thật đúng là không cách nào chân chính sinh khí. Gohan, ta nói trận đánh ác liệt có thể không phải ngươi nghĩ. Quên đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Son Gohan cười nói, sau đó nhìn về phía một bên mở to mỹ lệ đại con mắt xem cùng với chính mình Viden. Viden, kỳ thực ngươi nên nghe ra được thanh âm của ta. Sau đó Son Gohan một hiên mặt nạ, lộ ra chính mình mặt, là ngươi, Viden xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, đồng tử trừng thật to, kỳ thực nàng không thể không nghĩ tới này Son Gohan chính là kia Son Gohan. Son Gohan cũng không có thay đổi thanh âm, nếu như ngay từ đầu Viden nghe không ra thanh âm của hắn, nhưng là chỗ lâu như vậy, làm sao có thể còn nhớ không nổi. Nhưng là Son Gohan trong ấn tượng của nàng, chính là một cái không có một điểm thân thủ đánh võ ngôi sao hành động. Có người nói còn có thể hát vài bài hát, Viden từ trong tưởng tượng không phải cực kỳ thích cái này Son Gohan. Mà lần này Gohan biết cái này một đám người, mỗi người đều giống như thân thủ bất phàm, liền như lúc trước đánh máy quyền anh. Nàng sùng bái nhất ba ba sa tăng mới đánh ra 137 phân. Nhưng là những người này đều là ở 200 tả hữu. Cái này Son Gohan điểm là không nhiều không ít 200 phân. Nếu như cái này Son Gohan chính là cái kia Son Gohan, há lại không phải nói hắn so với chính mình sùng bái phụ thân mạnh hơn rất nhiều. Đây là Viden ở sâu trong nội tâm không muốn tin tưởng. Nhưng là hiện tại tận mắt thấy cái kia Trương Soái phải nhường thiên địa ảm đạm phai mờ khuôn mặt. Quen thuộc, Viden không muốn tin tưởng cũng không khỏi không tin. Thế nào lại là ngươi? Viden thét to, nàng hai tay siết quả đấm. Son Gohan, ngươi không phải không biết võ công sao? Ai nói ta không biết võ công? Son Gohan cười đến con mắt đều hơi nheo lại. Ta nhưng là đánh võ minh tinh. Làm sao có thể không biết võ công? Lẽ nào Sa Tăng không có đã nói với ngươi? Ta sở phách hết thảy trong phim ảnh, tất cả đánh võ động tác đều là ta hướng dẫn. Đúng như vậy sao? Viden sửng sốt, nàng cũng không phải cực kỳ quan tâm Son Gohan, cho nên mặc dù biết Son Gohan là một đánh võ minh tinh, nhưng là cũng không biết Son Gohan là tự quay, tự đạo, tự diễn. Một bộ phim tất cả, bao quát âm nhạc, ngọn đèn, sân khấu bố trí, thậm chí ngay cả võ thuật động tác đều là do hắn thiết định. Cái này cái trên thế giới có rất nhiều thiếu nữ điên cuồng mê luyến. Sùng bái Son Gohan, cho rằng Son Gohan là một thân thủ rất cao cường cách đấu. Thậm chí không thua gì sùng bái xa sáng, không chỉ có riêng là bởi vì Son Gohan dáng dấp đẹp trai. Xem ra ngươi căn bản không xem qua ta đóng phim. Son Gohan nói. Viden mặt đỏ lên. Nàng quả thực không chút xem Son Gohan đóng phim.

Á Mộc cùng Si Ba Bích cũng không phải của ta người, nhưng là bọn họ hiện tại không thể chết được, bởi vì quan hệ đến một cái nguy hiểm cho vũ trụ sự tình. Thần Kaiô Tân hướng Son Gouben trầm giọng nói, nhờ ngươi nhất định phải thủ hạ Lưu Tình. Ta hiểu được, Son Gouben nhỏ bé tiếu điểm đầu. Son Gouben đương nhiên có thể cùng thần Kaiô tiết lộ được càng nhiều. Có thể nếu cái này thần Kaiô cùng Kibito hiện tại giả thần giả quỷ, không nói ra chân tướng của chuyện, để Piccolo chờ đợi lo lắng, Son Gouben tự nhiên cũng giả bộ hồ đồ, để bọn họ cũng chờ đợi lo lắng. Xin nhớ, thần Kaiô lại một lần nữa nói rằng, lúc này mới xoay người đi hướng Kibito. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bàn điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.